Tiết Ngọc Bùi Ý Mễ Hoa. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi mấy người phía sau hắn cũng xuống ngựa, mỗi người đều mặc giáp, thân hình cao lớn thô kệch, bước tới, vui vẻ chào hỏi, khách sáo cúi đầu chào ta. Ta mới lấy lại tinh thần, vội vàng đáp lại, các vị quân gia đừng khách sáo, dân phụ không dám nhận lễ này. Không không không, tẩu tẩu mới là người không cần khách sáo. Chúng ta làm sao dám nhận? Đúng vậy, tẩu tẩu, nếu không phải vì lá thư của ngài, chúng ta có lẽ chẳng biết mình có thể tới Thao Châu quận để ăn một bát tàu phớ và lòng gà canh này không? Tướng quân nói một lời là một gói vàng, chúng ta mới dám mạnh dạn tới đây. Mong tẩu tẩu đừng chê cười, ta nghe bọn họ nói mà không hiểu gì. Tuy không rõ ràng lắm chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe ra bọn họ chỉ muốn đến ăn tàu phớ và lòng gà canh. Vậy nên ta vội vàng xoay người vào trong cửa hàng, vừa đi vừa kêu, không bán không bán, ngại quá các vị láng giềng. Tiết Ngọc ngày khác sẽ xin lỗi các ngươi. Hôm nay nhà ta nhị thúc đã trở về, còn mang theo mấy người từ biên quan chiến trường, những chiến sĩ hảo hán mới trở về. Mong các vị lần sau lại đến ăn. Hôm nay không thu tiền. Cơm no xong, Bùi Nhị Lang mang theo binh tướng trở về. Một vài người trong nhóm sẽ tiếp tục lên đường về Kinh Châu. Vội vã chuẩn bị không kịp nghỉ ngơi quá lâu. Chỉ có 4 người lưu lại Vân An huyện. Trong đó có Hàn tiểu tướng trẻ tuổi. Bùi Nhị Lang nói rằng 4 người này đều là người thuộc dòng họ chính thống. Trong nhà không còn thân nhân, mặc dù thánh thượng đã đặc biệt cho phép họ về thăm gia đình, nhưng họ không có nơi nào để đi, vì vậy họ đã đi theo hắn trở lại. Ta nói, tin tức về việc thăm người thân đã đến rồi, ta sẽ tranh thủ chút thời gian về nhà thăm đại miếu thôn. Hiện tại, trong nhà đã dọn dẹp xong xuôi, để bọn họ ở lại đây, ta và Tiểu Đào. Thái mẫu đã dọn vào cửa hàng ở rồi. Không gian trong nhà đủ để bọn họ ngủ. Bùi Nhị Lang đáp một tiếng. Ân, nhẹ, như thể đã hiểu. Ta biết, yên tâm đi. Dù không có chỗ ở, bọn họ cũng sẽ không vất vả. Mấy ngày sau, 4 người này xuất hiện ở sư tử hẻm. Không cần phải nói, ta đã hiểu ý của hắn. Vì thái mẫu không thể đi lại thuận tiện, ta đã dọn một gian phòng ở hậu viện cửa hàng cho bà. Phòng trước lầu 2, vốn là nơi ta và Tiểu Đào ở mỗi người một gian. Kể từ năm trước, khi thái mẫu bị bệnh một thời gian, ta phải luôn bận rộn với công việc. Tiểu Đào cũng rất chăm chỉ học hành, để giảm bớt gánh nặng cho ta. Tiểu Đào tự nguyện chia sẻ nhiệm vụ chăm sóc thái mẫu và đã dọn xuống dưới cùng bà. Còn gian phòng lầu 2, ta chỉ chất đống mấy vật dụng không dùng đến, thỉnh thoảng sẽ làm chút việc may vá. Ban đầu ta không định để Bùi Nhị Lang ở cửa hàng, vì nhiều người lên lầu sẽ khá bất tiện, nhưng có vẻ như hắn không có ý định về nhà ở đại miếu thôn. Hôm ấy, hắn dẫn 4 người tới đại miếu thôn. Khi chuẩn bị rời đi, hắn nói với ta đi một chút sẽ về. Ta bất chợt ngẩn người. Đi một chút sẽ về. Là ý gì? Không lẽ hắn không ở đó? Ta suy nghĩ rồi đoán rằng hắn có lẽ chỉ vội về thăm nhà. Chưa kịp bái kiến thái mẫu hay gặp Tiểu Đào. Chỉ là muốn thăm qua một lượt. Thế nên, ta không nghĩ nhiều nữa. Mãi cho đến khi hắn quay lại, Tiểu Đào đang hào hứng vọt vào cửa hàng. Không ngừng nhảy múa. Nhị ca, nhị ca. Nghe nói ngươi giờ là đại tướng quân, tẩu tử không lừa ta đâu. Nàng bảo ngươi rất lợi hại, nhất định sẽ lên làm đại tướng quân. Ta đang bận thu dọn bàn, nghe vậy liền nhìn qua Bùi Nhị Lang, bất ngờ phát hiện hắn cũng đang nhìn ta. Trong tích tắc, ta hơi hoảng hốt, còn hắn thì thản nhiên, môi mỏng hơi cong lên như một nụ cười nhạt. Tiểu Đào lại vui vẻ quá. Nhưng Bùi Nhị Lang không để ý đến chuyện đó. Hắn hỏi nàng về chương trình học, từ kinh sử đến cổ văn, cũng hỏi về các bài thi. Tiểu Đào lắp bắp trả lời. vẻ mặt bối rối, dè dặt nhìn hắn. Nhị ca, sao ngươi biết nhiều thế? Chẳng lẽ trong quân cũng phải đọc sách à? Đương nhiên, trong doanh trại cũng cần phải học. Nếu không thì làm sao mà hiểu được binh thư và chiến lược? Bùi Nhị Lang trả lời bằng giọng lạnh lùng, không giấu được sự nghiêm khắc trong đó. Tiểu Đào vốn thông minh, không đợi hắn mở miệng giáo huấn, đã nhanh chóng nói, nhị ca vất vả cả ngày rồi, đi nghỉ đi, quần áo cũng cần thay, chẳng phải đều dơ cả rồi sao? Nói xong, nàng vui vẻ tiến tới, túm lấy hắn, kéo đi về phía thang lầu hậu viện. Ta vội vã đi theo, lo lắng hỏi, vậy, nhị thúc có muốn ở lại cửa hàng không? Tiểu Đào quay đầu lại nhìn ta, nếu không, trên lầu không phải còn phòng trống sao? Bùi Nhị Lang cũng quay lại nhìn ta, tẩu tẩu không chuẩn bị chỗ cho ta sao? Hắn giọng điệu lạnh lùng, thái độ cũng không có chút mềm mại nào, khiến lòng ta căng thẳng. Không phải đâu, ta chỉ tưởng nhị thúc sẽ ở với Hàn tiểu tướng và họ thôi. Bùi Nhị Lang sau đó mặt mày dịu lại một chút, nói, cùng họ ở đâu có gì vui, về nhà thì phải ở với người trong nhà. Ta ngây người, cảm giác hắn không còn là người Bùi Nhị Lang 3 năm trước, nhưng cũng chính là hắn. Dù vậy, ta vẫn có cảm giác bối rối. Trên lầu kia gian phòng vẫn chưa chuẩn bị gì cả, giường đệm chưa làm, tạp vật chất đống, lòng ta càng thêm lo lắng. Cuối cùng đành đi lên, bảo Tiểu Đào giúp thu dọn bàn. Tiểu Đào vui vẻ đồng ý, như thể đã chuẩn bị sẵn. Còn ta thì chân tay bối rối, vừa lo vừa vội dẫn Bùi Nhị Lang vào phòng. May mà phòng không đến nỗi bừa bộn, ta đã dọn dẹp sạch sẽ, đệm giường là mới phơi tẩy qua, cửa sổ cũng mở cho thông thoáng. Dù vậy, trong không khí vẫn có mùi hoa quế dịu dàng, trên chăn là thêu những bông hoa mẫu đơn đỏ thắm, và màn cũng là sa hồng, nhìn qua có chút tươi mới nhưng lại quá nữ tính. Ta ngượng ngùng nói, trong nhà chỉ có nữ quyến, nên bày biện theo sở thích của chúng ta. Không sao, cách chương.